ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 49, Liễu Yên khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Wing, không sợ độc, thể chất đặc biệt, hay là cái gì, thú vị, nhìn Chu Phụng dễ dàng thắng lợi, một chút người quan sát bên dưới đột nhiên có hứng thú. Bởi vì Chu Phụng lại hoàn toàn không để ý đến độc của Vạn Độc Phong, đây hình như là thể chất đặc thù. Cho dù Khổ Trúc Phong thôn ma công vô cùng thần dị, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn không để ý kịch độc mãnh liệt như vậy. Sau đó chỉ có một lời giải thích thể chất đặc biệt. Thể chất đặc biệt, đây là một trong số rất ít người mới có. Trong tất cả chúng sinh, luôn luôn có những cá nhân biến dị, và những cá nhân biến dị này được gọi chung là thể chất đặc biệt. Những thể chất đặc thù này chưa chắc có thể tăng tốc độ tu hành. Thậm chí có thể không có bất kỳ tác dụng nào trong hầu hết các trường hợp, ngược lại, nó sẽ trở thành một liên lụy. Còn có chính là những thể chất đặc thù này xuất hiện vô cùng ngẫu nhiên, cực khó nhìn thấy. Nhưng trong những thể chất đặc thù này, có một loại thể chất đặc thù gọi là vạn độc thể. Những người có vạn độc thể trời sinh miễn dịch độc, hơn nữa tu hành độc công hoàn toàn không cần lo lắng di chứng cùng tác dụng phụ. Mà đây cũng là thể chất Vạn Độc Phong một mực tìm kiếm, bởi vì chỉ có loại thể chất này mới có thể trở thành đệ tử chân truyền của Vạn Độc Phong. Hơn nữa còn có khả năng trở thành phong chủ tiếp theo của Vạn Độc Phong. Nhất định phải xác nhận một chút, một hạt giống tốt như vậy có thể bị trà đạp. Với tư cách là quản sự của Vạn Độc Phong, Ngụy Quảng lặng lẽ chuồn đến bên cạnh Chu Phụng. Chu Phụng vừa thắng trận đối chiến này, lông tơ toàn thân đột nhiên dựng thẳng lên. Là ai? Cảm giác nguy cơ này đến rất nhanh chóng, hắn ngay lập tức di chuyển sang một bên. Ta bị trúng độc, sau đó, hắn thấy mình bị trúng độc, miễn dịch chất độc vô tình đã bài xích độc tố trong cơ thể hắn. Sau đó, cảm giác khủng hoảng phiêu tán như uy phong. Đáng tiếc, không phải vạn độc thể, vẻ mặt Ngụy Quảng hơi có chút đáng tiếc, bởi vì Chu Phụng cũng không phải vạn độc thể chân chính khi trúng độc không chỉ có thể trực tiếp bỏ qua. Thậm chí có thể thôn phệ độc tố cường hóa bản thân, cũng không đem độc tố phái ra ngoài cơ thể. Rất hiển nhiên, đệ tử Khổ Trúc Phong này có một ít bí mật nhỏ. Nhưng không phải vạn độc thể mà nói, Ngụy Quảng căn bản không có hứng thú. Phải biết rằng, cướp người từ Khổ Trúc Phong, cái giá phải trả thật sự là quá lớn. Muốn cướp người từ trong tay lão quái vật đại trưởng lão kia ít nhất phải trả giá gấp 10 lần. Tuy rằng Chu Phụng là một mầm non tốt nhưng trong cơ thể đã có thôn ma cổ. Trong trường hợp này, cái giá của việc đào hắn đến đỉnh vạn độc vẫn còn quá lớn. Cho nên, Ngụy Quảng sau khi thăm dò một phen, trực tiếp lặng lẽ chuồn mất. Nhưng Chu Phụng lại cau mày, vừa rồi có người ám toán ta, hơn nữa còn hạ độc, hắn cảm giác người xuống tay hẳn là tu vi linh đài cảnh. Cũng chỉ có tu vi linh đài cảnh mới có thể làm cho hắn không hề có cảm giác bị hạ độc rồi. Quá nguy hiểm, tam cổ môn này quả thực chính là quá nguy hiểm, tại đại hội diễn võ nơi này lại có người hạ độc. Không đủ nhanh, tốc độ tu hành của ta còn chưa đủ nhanh, Chu Phụng lại một lần nữa cảm giác được tu vi của mình không đủ cao, tốc độ tu hành cũng không đủ nhanh. Ngưng khí cửu trọng rất trâu bò sao, còn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, hắn cần tốc độ tu hành nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn ma của hẳn là có thể thôn phệ cổ trùng khác đi. Còn có bạo thực cấp 2 bị động, mỗi một lần đều có thể thêm một chút linh khí và huyết khí cho Chu Phụng. Chỉ cần Chu Phụng buông cố kỵ ra, điên cuồng cắn nuốt các loại linh vật cùng cổ trùng, tu vi của hắn nhất định có thể điên cuồng tăng vọt. Trước đây, hắn nói rằng hắn là không có kiêng kỵ, hoàn toàn thiên về ma đạo, nhưng trên thực tế vẫn còn khá kiềm chế. Ngày thường tu luyện vẫn là dựa vào phương pháp hấp thu linh khí khô khan như vậy. Dù sao cũng lợi dụng đặc tính thôn ma công lung tung, cắn nuốt lung tung vẫn có rất nhiều tác dụng phụ. Linh lực hỗn tạp được đề cập trước đó là tác dụng phụ nặng nhất. Những thứ lộn xộn đều cắn nuốt rất dễ tạo thành xung đột linh lực, huyết khí hỗn loạn phân tán, ngưng tụ không đến cùng một chỗ. Đây trực tiếp là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Chính vì đủ loại nguyên nhân này, khiến trong lòng hắn luôn mang theo một tia cố kỵ. Linh thạch cũng không đủ nhiều, ta cần nhiều linh thạch hơn, sau đó có nhiều kỹ năng bị động. Chuyện vừa rồi trực tiếp khơi dậy dục vọng sống của Chu Phụng. Quá bảo thủ, tất cả những gì hắn đã làm trước đây là quá bảo thủ. Có thôn ma cầu cùng thôn ma công, còn có rất nhiều bị động như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm càng thêm cấp tiến. Số 99, coi như hô hấp của Chu Phụng càng lúc càng dồn dập, lại đến phiên hắn lên đài đối chiến. Lần này, hắn phải đối mặt với một đệ tử Ngũ Độc Phong. Người này cũng là toàn thân bao bọc kín mít, da hầu như không có một tia trần trụi ở bên ngoài. Khuôn mặt đó có chút đáng sợ, ổ gà lỗ lớn kín mặt. Vô số mụn cóc nhỏ bao phủ toàn bộ khuôn mặt, cảm giác này giống như dùng axit sulfuric rửa mặt. Trực tiếp làm cho mọi người có một chút sinh lý khó chịu. Hơn nữa người này ở nội môn dường như còn có danh tiếng không nhỏ. Lúc này mới vừa đi tới trung ương, có không ít người trực tiếp an tĩnh lại. Nhanh, nhỏ miệng một chút, đây là Trịnh Chu, đừng để bị để mắt. Nghe nói lòng người này nhỏ nhất, lúc trước nghe nói có người nhìn hắn nhiều một cái, đã bị tra tấn sống 7 ngày. Tê, khủng bố như vậy, đúng vậy, vì vậy, suy, nói xong, bốn phía là càng ngày càng yên tĩnh, chỉ là những người câm miệng chỉ là đệ tử nội môn bình thường. Thật là xấu xí chết người, bộ dáng này cũng dám ban ngày đi ra, tướng mạo còn không bằng 1/10 tiểu ca đối diện. Một giọng nói đột nhiên vang lên như đổ dầu vào lửa trong hoàn cảnh đang dần dần trở nên yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai. Chu Phụng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện lại là Liễu Yên gặp lúc trước. Liễu Yên vẫn kiều diễm mê người như cũ, làn da trắng nõn thậm chí còn phản xạ ra ánh sáng trắng dưới ánh mặt trời. Còn có lúc nhìn thấy hắn quay đầu, Liễu Yên còn ném một cái mị nhãn. Động tác hơi phong trần khí này, trên người Liễu Yên lại có vẻ vô cùng đương nhiên. Làm cho nhịp tim của không ít người xung quanh đập nhanh hơn không ít. Ngưng khí cửu trọng, tốc độ thật nhanh, mặc dù có được thôn ma cổ khổ trúc phong, loại tốc độ này cũng không bình thường đi. Chu Phụng cũng không biết chính là, lúc này trong lòng Liễu Yên là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì cách đây không lâu, Liễu Yên mới gặp được hắn. Khi đó Chu Phụng còn đang canh cửa tu vi, hình như tụ khí cũng chưa tới đi. Sao lập tức đã ngưng khí cửu trọng, lập tức vừa rồi, Liễu Yên đều cho rằng mình nhận nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi xác nhận nhiều lần, Liễu Yên mới xác định Chu Phụng thực sự trong thời gian ngắn như vậy tu vi đạt tới ngưng khí cửu trọng. Đối với thôn ma cổ của khổ trúc phong, Liễu Yên có vài phần hiểu biết. Bởi vì đặc tính thôn ma cổ thôn phệ lẫn nhau, cho nên tăng tu vi so với những đỉnh khác là đơn giản không ít. Nhưng nếu muốn trực tiếp nhảy đến ngưng khí cửu trọng, điều này ít nhất cũng phải săn giết một người ngưng khí cửu trọng. Chu Phụng làm thế nào để làm điều đó? Khi đó Liễu Yên cảm giác một tay mình đều có thể nghiền chết Chu Phụng. Hiện tại lại từ trên người Chu Phụng cảm nhận được một tia nguy hiểm. So với những người khác không biết nội tình, Liễu Yên hiểu được tốc độ thăng cấp này của Chu Phụng có ý nghĩa gì. Cách chương.